and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 360, Trung ương quân đoàn trưởng. Đường Vũ Lân cùng Nhã Lị mẹ con ở giữa phối hợp có thể nói là vừa đúng lúc. Hắn vừa mới dùng nguyên tố chi kiếp đả thương nặng Hắc Đế, Đại Thiên Sư Thánh Linh Chi Vũ liền từ trên trời giáng xuống rồi, thậm chí cũng không có cho Hắc Đế bất luận cái gì trì hoãn khẩu khí cơ hội. Hắc Đế một bên muốn ngăn cản Đường Vũ Lân cái kia thương thần cấp bậc Hoàng Kim Long Thương, còn muốn bao đồng mọi mặt phòng hộ bản thân không bị thần thánh quang huy xâm nhiễm. Trong khoảng thời gian ngắn, bị Đường Vũ Lân giết liên tiếp bại lui, Hắc Đế trong lòng làm sao không phiền muộn. Nàng cũng không nghĩ tới mấy ngày không thấy Đường Vũ Lân vậy mà đã có bổn sự như vậy. Cái kia nguyên tố chi kiếp đối với nàng trùng kích quá lớn, thậm chí là tổn thương đến bản nguyên. Mà Đường Vũ Lân càng là đắc thế không buông tha người. Nguyên bản trông chờ Thánh Linh giáo hai đại chuẩn thần bị Thánh Linh Đấu La áp chế thật lợi hại, một thân bản lĩnh liền một nửa cũng không có dùng đến. Nguyên bản cho rằng tuyệt đối ưu thế ở thời điểm này đã hoàn toàn chuyển hóa đã thành hoàn cảnh xấu, nhất là Đường Vũ Lân cái này Hoàng Kim Long Thương rất có vài phần quỷ thần khó lường cảm giác. Nàng hoàn toàn không dám bị đâm trúng. Chung quanh còn có mặt khác thâm nguyên sinh vật không đứt từ hai bên sông lên, vì Hắc Đế ngăn cản Đường Vũ Lân công kích. Có thể bọn hắn lại làm sao có thể chống đỡ được a? Hai luồng hắc quang từ hai bên chớp mắt phóng tới Đường Vũ Lân, chính là hai vị Hắc Hoàng. Hai luồng màu đen vòng xoáy bộc phát, từ hai bên dây dưa kéo lê, tính toán chỉ hoãn Đường Vũ Lân công kích. Nhưng mà, các nàng vòng xoáy mới vừa vặn hình thành lại đột nhiên đình chỉ vận chuyển. Vòng xoáy tan vỡ. Thời không nghịch chuyển. Tinh thần lĩnh vực, Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long Thương bắn ra hai đạo kim quang. Cơ hồ là tại thời không nghịch chuyển, Hắc Hoàng trở tay không kịp chớp mắt, liền đâm xuyên qua bộ ngực của các nàng. Hai vị Hắc Hoàng chớp mắt thân thể sụp đổ, tại Đường Vũ Lân thúc giục ở dưới Hoàng Kim Long Thương đã đem tánh mạng của các nàng có thể hấp thu không còn một mảnh hơn nữa lập tức phản hồi Đường Vũ Lân bản thân. Dựa thế, thiên phu sở chỉ, thương mang trở nên càng phát ra sáng chói, ngàn vạn thương mang từ bốn phương tám hướng vào phía trong kiểm chế. Chớp mắt hợp hai là một đã đến Hắc Đế trước mặt. Hắc Đế tức giận hừ một tiếng. Chung quanh thân thể đột nhiên bắn ra từng đoàn màu tím vầng sáng. Tử vong điêu linh. Trạng thái bình thường tử vong điêu linh, trực tiếp bao trùm đường kính 1000m đều là chút lòng thành. Hết thảy sinh mệnh lực cũng sẽ ở trong đó phai mờ, bị cắn nuốt. Thế nhưng là, bị Đại Thiên Sư Thánh Linh Trì Vũ áp chế. Phạm vi co lại nhỏ đi rất nhiều không nói. Bình thường tử vong điêu linh cũng ngăn không được Đường Vũ Lân à. Hắc Đế chỉ có thể để cho tử vong điêu linh bao trùm phạm vi trở nên nhỏ hơn. Thương mang bắn ra, một hóa hai, hai biến bốn, bốn sinh vô hạn. Từng đạo màu vàng thương mang mang theo lừng lẫy khí thế, dày đặc khí huyết chấn động, dẫn dắt đến trong không khí thần thánh quang huy đâm vào tử vong điêu linh bên trong. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân tay trái cầm ra, cực lớn kim long chảo trong lòng bàn tay phảng phất có một phương tiểu thế giới. Cấm vạn pháp, long hoàng phá. Hắc Đế chỉ cảm thấy chính mình vòng xoáy tại cái kia hấp lực phía dưới dường như chớp mắt bị phân giải thành nhẹ nhẹ từng sợi, sau đó lại lặng yên biến mất vô tung vô ảnh. Đây là cái gì? Liền tại nàng kinh hãi không hiểu bên trong, trước mặt Đường Vũ Lân toàn thân đột nhiên đều dường như trở nên tĩnh mịch đứng lên. Tại đây trong tích tắc, một loại khó có thể hình dung cực lớn nguy cơ chớp mắt xuất hiện ở Hắc Đế trong lòng. Nàng cơ hồ là không có chút gì do dự. Trên người vảy màu đen đột nhiên nổ tung, một đạo cùng nàng giống như đúc màu đen hư ảnh xuất hiện ở trước người. Mà nàng bản thân tức thì chớp mắt biến mất tại hư ảnh sau lưng cánh cổng ánh sáng bên trong. Đường Vũ Lân cấm càn khôn giờ mới bắt đầu thành hình, vị này Hắc Đế liền tại cực nhanh bên trong cưỡng ép phá vỡ không gian biến mất. Đây là trực tiếp từ thâm uyên mà đến truyền tống năng lực, nhưng cái này thế thân cũng không phải là không có một cái giá lớn đấy. Lúc nó bị Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương quấy vỡ, một cỗ tràn trề đậm đặc sinh mệnh lực lập tức rót vào Hoàng Kim Long Thương bên trong, bị Đường Vũ Lân nguyên vẹn chuyển cho sinh mệnh cây non. Bén nhọn kêu to âm thanh trong khoảnh khắc vang vọng toàn bộ chiến trường, vừa mới còn tựa như trào lên chiều dâng mà đến thâm uyên đại quân lập tức thối chiều, nhanh chóng triệt thoái phía sau. Minh Đế, Quỷ Đế cũng là riêng phần mình phóng xuất ra một cái cường đại hồn kỹ dùng để cản phía sau, bay vút mà đi. Loại này chuẩn thần cấp bậc cường giả trừ phi là quyết định muốn cứng rắn đối đầu, nếu không đều muốn lưu lại bọn hắn cũng xác thực không phải một kiện dễ dàng sự tình. Đường Vũ Lân không có truy kích, chẳng qua là giơ lên cao Hoàng Kim Long Thương. Hấp dẫn lấy trên chiến trường lưu lại thâm uyên năng lượng, đồng thời nhìn xa phương xa, sắc mặt như trước ngưng trọng. Trận này chiến dịch tới cũng nhanh, chấm dứt cũng đồng dạng rất nhanh. Dùng thâm uyên đại quân không công mà lui chấm dứt. Thánh Linh giáo càng là có tổn thất không nhỏ. Nhưng mà, Đường Vũ Lân rất rõ ràng, chiến tranh giờ mới bắt đầu. Đối phương lôi đình một kích không có đạt hiệu quả, lần sau lại đến, chỉ sẽ cường hãn hơn. Đúng lúc này, xa xa. Từng đoàn cực lớn mây hình nấm tại thâm uyên đại quân giữa nổ tung. Lập tức, Trong không khí thâm uyên, năng lượng trở nên bỗng nhiên nồng đậm đứng lên. Đường Vũ Lân lông mày nhướng lên, hắn biết rõ, đây là Bắc Hải quân đoàn phát động thế công rồi. Thừa dịp thâm uyên đại quân lui lại bên trong, dùng mãnh liệt hỏa lực cho bọn hắn oanh kích. Không thể không nói, Bắc Hải quân đoàn quan chỉ huy tuyệt đối là một vị ưu tú nhà quân sự, cái này nắm giữ thời cơ vừa đúng lúc. Phương Bắc phòng tuyến bên này, các loại vũ khí công kích tầm xa cũng là nhiều lần phóng ra, đuổi theo thâm uyên đại quân phía sau toàn lực quét sạch. Đường Vũ Lân hoàng kim long thương tại vài giây sau cũng đã trở nên nóng rực lên, khổng lồ sinh mệnh năng lượng rót vào phía dưới, khiến sinh mệnh cây non mỗi một mảnh lá cây đều trở nên tươi đẹp ướt át, tựa như phỉ thúy tạo hình mà thành giống như. Sinh mệnh cây non thể tích cũng bắt đầu biến lớn, lúc tất cả trên chiến trường thâm uyên năng lượng bị hấp thu không còn một mảnh lúc, thể tích của nó đã tăng trưởng gần 1/3. Thánh linh đấu la nhã lệ toàn thân đều che tại một tầng màu xanh lá trong vầng sáng, lúc nàng chậm rãi mở ra hai tròng mắt, trong mắt cũng không khỏi toát ra một tia kinh ngạc. Chính là tại đây ngắn ngủn không đến 20 phút trong thời gian, nàng lúc trước tất cả tiêu hao đã toàn bộ khôi phục. Cho dù là lại đến một lần đại thiên sứ thánh linh chi vũ cũng không có vấn đề gì cả. Nàng hiện tại mới hiểu được, cái này sinh mệnh cây non tác dụng hạng gì to lớn. Nó nhất định sẽ trở thành trận chiến tranh này hạch tâm, không thể nghi ngờ. Lúc thâm uyên đại quân ở phương xa biến mất không thấy gì nữa, sắc trời đã hoàn toàn tối đi xuống. Vô luận là quân đội liên bang hay vẫn là Đường Vũ Lân 5 người, cho tới bây giờ mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Thâm uyên đại quân lần thứ 2 tiến công có thể nói đến có chuẩn bị, không chỉ là Hắc Đế hàng lâm, còn đã mang đến không ít thâm uyên cường giả. Đồng thời, còn có thánh linh giáo đại lượng cường giả đến, kể cả nhị đế ở bên trong. Nhưng như cũ không công mà về. Tuy nói đây là bởi vì thâm uyên đại quân nóng lòng cầu thành, đến có chút vội vàng. Khả năng đủ đem dùng 3 đại chuẩn thần cấp độ cường giả cầm đầu não thâm uyên đại quân đánh lui, Đường Vũ Lân bọn hắn cũng đủ để tự hào rồi. Thắng bại mấu chốt liền ở đây áp lực đại thiên sứ thánh linh chi vũ. Cái này hầu như bao gồm hơn phân nửa chiến trường khủng bố chồng lên hồn kỹ. Cho thánh linh giáo cùng thâm uyên đại quân trọng thương. Hơn nữa có hoàng kim long thương thôn vệ năng lực. Này mới khiến thâm uyên đại quân ăn nhiều thiệt thòi. Mẹ! Ngài tiêu hao không có chuyện gì à? Đứng ở sinh mệnh cây non bên cạnh, Đường Vũ Lân hướng Nhã Lị hỏi. Sinh mệnh cây non đối với nhân loại bên này thật sự mà nói là quá trọng yếu. Cho nên bọn hắn 5 người dứt khoát liền thủ hộ ở chỗ này, để tránh sinh mệnh cây non bị địch nhân đánh lén phá hư. Nhã Lị mỉm cười, lắc đầu, nói, cái này sinh mệnh cây non thật sự lợi hại. Nó giao cho rồi ta khổng lồ sinh mệnh lực, để cho ta có thể chút nào tránh lo âu về sau toàn lực thi triển hồn kỹ. Bằng không mà nói, thi triển cái kia một lần, ta ít nhất phải nghỉ ngơi 3 ngày trở lên. Mà bây giờ, tính là lập tức lại đến một lần cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua là đáng tiếc, chúng ta nhân thủ không đủ, bằng không thì nhất định phải đem những cái kia tà hồn sư lưu lại. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, đúng vậy a. Đáng tiếc chính là nhân thủ không đủ, cũng không thể đuổi giết đi tới. Nhã Lị nghiêm mặt nói, vẫn không thể chủ quan, chúng ta không thể bởi vì hôm nay trận này thắng lợi liền xem thường thâm uyên vị diện. 6.000 năm trước, đó cũng là một nhân tài xuất hiện lớp lớp niên đại, không biết có bao nhiêu tiền bối cường giả, có thể cuối cùng cũng là hy sinh hơn phân nửa. Mới miễn cưỡng đem thâm uyên thông đạo phong ấn ấy. So với việc lúc trước, lần này tình huống rất có thể phiền toái hơn, thâm uyên vị diện càng thêm thành thục. Thâm uyên phần đông đế cấp cường giả không biết có bao nhiêu có thể hàng lâm đến đấu la đại lục bên trên. Cái kia đều là chuẩn thần tầng diện tồn tại. Hơn nữa bài danh càng là gần phía trước, lại càng là cường đại. Hắc đế bất quá là bài danh thứ 9 mà thôi. Nhớ rõ 6.000 năm trước, thâm uyên đại quân thống soái là bài danh đệ tam thâm uyên đế vương, thực lực cực kỳ khủng bố. Chúng ta bên này 3 vị chuẩn thần cấp độ cường giả đều khó có thể áp chế. Cuối cùng vẫn còn hy sinh trong đó 2 vị mới đưa kia trọng thương. Lần trước tại huyết thần quân đoàn bên kia, thâm uyên thánh quân cũng đã cách không xuất thủ. Thẳng thắn nói, ta lo lắng nhất là, cái này thâm uyên vị diện chi chủ có phải hay không có thể chân chính hàng lâm đến chúng ta bên này tới đây. Nếu như nó có thể hàng lâm qua, đó mới thật là tai họa thật lớn. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, khả năng này hẳn là không lớn a. Ta tại đi ra trước cố ý hỏi thăm qua sinh mệnh cổ thụ. Sinh mệnh cổ thụ cho đáp án của ta mặc dù có chút lập lờ nước đôi. Nhưng nghe đứng lên. Thâm uyên thánh quân đều muốn hàng lâm còn không phải một kiện dễ dàng sự tình. Nhã Lị kinh ngạc nói, sinh mệnh cổ thụ là nói như thế nào? Đường Vũ Lân nói, sinh mệnh cổ thụ nói, bất kỳ một cái nào vị diện đều có chính mình pháp tắc tồn tại, đối với vị diện khác cũng sẽ có mãnh liệt bài xích. Trừ phi là cái khác vị diện đã xa xa áp đảo bản vị diện phía trên. Nếu không cái khác vị diện chi chủ khẳng định không cách nào hàng lâm. Bởi vì hắn đem bị bài xích là cường liệt nhất đấy. Hầu như muốn cùng chúng ta toàn bộ vị diện chống lại. Trừ phi là... Nói đến đây, Đường Vũ Lân thoáng dừng lại một chút mới tiếp tục nói. trừ phi là có một cái tiếp cận hắn cấp độ tồn tại, bỏ qua bản thân đến tiếp dẫn, có lẽ mới có một phần khả năng. Thâm Uyên vị diện chắc có lẽ không so với chúng ta vị diện cường đại hơn, đâu là bởi vì bọn hắn am hiểu hơn tại thôn phệ, cho nên đối với đối phó đứng lên sẽ càng thêm khó khăn. Bọn hắn đều muốn hàng lâm tại chúng ta vị diện bên trên cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình. Thâm Uyên Thánh Quân tuy mạnh, nhưng là chưa chắc liền mạnh hơn chúng ta Đấu La Đại Lục vị diện chi chủ. Đầu bất quá chúng ta vị diện chi chủ không có cụ thể hình thái mà thôi. Nhã Lị nhẹ gật đầu, nói, hy vọng như thế đi. Nếu như dựa theo sinh mệnh chi chủ theo như lời, Thâm Uyên Thánh Quân đúng là rất không có khả năng hàng lâm qua. Hắn là chính thức thần cấp cường giả. Chúng ta Đấu La Đại Lục bên trên lại chưa từng có thần cách. Coi như là có, cũng không có khả năng hy sinh chính mình đi đón dẫn nó đến. Đã là thần cách, không có bất kỳ lý do cùng Thâm Uyên vị diện hợp tác. Coi như là Thánh Linh Giáo đều không sẽ làm như vậy. Đường Vũ Lân nói, Thánh Linh Giáo nếu là có thần cách cấp độ tồn tại, chỉ sợ sớm đã xưng bá đại lục. Mẹ, ngài sớm chút nghỉ ngơi đi. Nơi này có ta trông coi. Các ngươi đều đi sớm chút nghỉ ngơi đi. Ta đến trông coi là được. Đồng Vũ có chút âm thanh lạnh như băng vang lên. Vị này Kỳ Lân Đấu La đi vào Đường Vũ Lân cùng Nhã Lị bên cạnh, hướng bọn hắn nhẹ gật đầu. Kể từ đi vào Đấu La Đại Lục về sau, đối với cái này bên trong hết thảy, Đồng Vũ bao nhiêu vẫn còn có chút không thích ứng đấy. Hắn thành tựu cực hạn Đấu La cũng có không ngắn ngủi thời gian rồi, từng bước tu luyện đến bán thần cảnh giới. Tại hắn vừa mới đến Đấu La Đại Lục, hắn còn vẫn cho rằng dùng chính mình cấp bậc bán thần tu vi, chỉ sợ tại Đấu La Đại Lục bên trên cũng không có bao nhiêu người có thể với tới. Có thể chờ hắn tìm được Đường Vũ Lân. Hơn nữa tại Sử Lai Khắc học viện ở lại đến về sau, hắn mới hiểu được, so với việc Tinh La Đại Lục, Đấu La Đại Lục cường đại hơn tới trình độ nào. Nhìn thấy Long Dạ Nguyệt cùng Nhã Lị, hắn cũng đã cực kỳ chấn kinh rồi. Kế tiếp lại có Nguyên Ân Chấn Thiên phụ tử hai người, có Vô Tình Đấu La cùng Đa Tình Đấu La, lại đến về sau bản thể Đấu La như hằng, hắn thậm chí cũng đã muốn chết lặng. Một cái Sử Lai Khắc học viện cực hạn Đấu La đều muốn vượt qua 5 vị A. Hơn nữa còn có hai vị chuẩn thần cấp độ tồn tại. Phải biết rằng, tại toàn bộ Tinh La Đại Lục bên trên, tính cả hắn, cũng liền chỉ có hắn cùng Ân Từ hai vị cực hạn Đấu La mà thôi. Phần này chênh lệch cũng thật sự là quá lớn. Kinh hãi nhất trên thực tế sẽ phải thuộc hôm nay rồi. Lúc mắt thấy đối diện Phô Thiên Cái Địa đại quân tại ba đại chuẩn thần xuất lĩnh bỏ vào đến, Đồng Vũ kỳ thật đã làm tốt rồi tùy thời hy sinh chính mình cứu viện Đường Vũ Lân chuẩn bị. Đây chính là ba đại chuẩn thần. Hơn nữa trong đó còn có hai vị tà hồn sư. Dưới tình huống bình thường, tà hồn sư sức chiến đấu đều muốn vượt qua bình thường hồn sư đấy. Phe mình mặc dù có 5 vị cực hạn Đấu La, nhưng Đường Vũ Lân dù sao tu vi vẫn chưa tới, những người khác tuy rằng thực lực không kém, có thể chỉ có một vị mới vừa tiến vào chuẩn sâu cấp độ không lâu đấy. Một mực đến nay, Đồng Vũ trong ấn tượng, Thánh Linh Đấu La Nhã Lị kỳ thật đặc điểm lớn nhất là xinh đẹp. Đúng vậy, xinh đẹp. Hắn một mực đều không cho rằng một vị trị liệu hệ cực hạn Đấu La có cái gì sức chiến đấu. Đương nhiên, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy trị liệu hệ cực hạn Đấu La. Có thể quần thể trị liệu ảnh hưởng toàn bộ chiến trường không thể nghi ngờ, nhưng muốn nói nhằm vào cao tầng thứ sức chiến đấu hẳn là liền ảnh hưởng không lớn. Thế nhưng là, lúc Thánh Linh Đấu La cái kia đại thiên sứ Thánh Linh Chi Vũ nở rộ, hắn mới biết được chính mình sai đến cỡ nào không hợp thói thường. Cái kia đơn giản là như là cấm chu giống như tồn tại, toàn diện áp chế đối phương ba đại chuẩn thần không nói, còn đem toàn bộ chiến trường triệt để ảnh hưởng. Mà bọn hắn bên này, mỗi người cũng phải đến rồi bất đồng trình độ tăng phúc, mà bị tăng phúc tối đa đấy, chính là am hiểu tại ngũ hành luân chuyển hắn. Ngũ hành cũng đồng dạng là trong thiên địa các loại nguyên tố. Tại Thánh Linh Chi Vũ dẫn đạo bên dưới, tất cả nguyên tố đều ở đây cái kia thời khắc này sinh động đứng lên. Áp chế, tà ác, bài xích địch nhân, tương đương với là tại phóng đại vị diện chi chủ lực lượng. Đây là một cái hồn sư có thể làm được sự tình. Chỉ sợ thần cách ra tay cũng liền bất quá chỉ như vậy rồi à. Cho nên, cho tới bây giờ, Đồng Vũ ở sâu trong nội tâm cũng đều là tràn ngập rung động đấy. Nhã Lị hôm nay trên chiến trường biểu hiện, tuyệt đối vượt qua bất luận cái gì một vị chuẩn thần. Nguyên lai vị này bình thường luôn mang theo ôn hòa dáng tươi cười, làm cho người ta thoải mái dễ chịu cảm giác nữ tử, thực lực vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy. Ở chỗ này đối mặt với vị này Thánh Linh Đấu La, trong lòng của hắn kinh ý cũng không khỏi tự nhiên sinh ra. Đây là tự đáy lòng khâm phục. Đường Vũ Lân không có khách khí, vậy phiền toái ngài. Đối với Đồng Vũ, cho tới bây giờ trong lòng của hắn cũng còn có chút quái dị cảm giác. Thẳng thắn nói, hắn cũng không biết nên như thế nào đối mặt với vị này. Đồng Vũ từ lần thứ nhất gặp nhau chính là một bộ vì lúc trước sai lầm nguyện ý tùy thời trả giá sinh mệnh bộ dạng. Thế nhưng là, lúc trước đúng sai, ai lại nói được rõ ràng à. Mọi người liền như vậy ở chung đi xuống, Đường Vũ Lân trong lòng mình kỳ thật cũng một mực có như vậy một cái khúc mắc. Hắn hiện tại chẳng qua là hy vọng có thể đủ tìm về thân sinh cha mẹ cũng tìm về cha mẹ nuôi. Xử lý như thế nào cùng Đồng Vũ sự tình, hay là muốn dưỡng phụ Đường Tư Nhiên đến quyết định a? Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Thâm Uyên đại quân lần này lùi bước phi thường triệt để, ít nhất từ phòng tuyến bên này đã nhìn không tới bọn hắn tồn tại. Bắc Hải quân đoàn suốt đêm truyền đến tin tức, đã tại Bắc Băng Dương hoàn thành đóng quân cùng trên biển công sự phòng ngự, tùy thời có thể ứng đối bất luận cái gì biến hóa. Có cái này đại quân đoàn đến, phương Bắc quân đoàn bên này cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất, trước mắt phòng ngự trận tuyến hẳn là xem như vững chắc. Nhóm thứ hai viện quân cuối cùng đã tới. Đến chính là Trung ương quân đoàn. Bọn hắn không hổ là liên bang tinh nhuệ nhất quân đoàn. Toàn bộ cơ giới hóa vận chuyển binh lực. Hơn nữa điều động rồi đại lượng hồn đạo đoàn tàu. Chỉ dùng ngắn ngủn 2 ngày thời gian, Trung ương quân đoàn đại bộ phận binh lực cũng đã mùa tại cực Bắc chi địa biên giới. Hơn nữa tiếp quản rồi phòng tuyến. Không ra dự kiến, phương Bắc quân đoàn trưởng Quách Chấn Phong nhận lấy khen thưởng khen ngợi. Tuy rằng phương Bắc quân đoàn tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nhưng phương Bắc cũng không thối nát, tại hy sinh phần đông tướng sĩ dưới tình huống, cuối cùng ngăn địch tại cực Bắc chi địa. Đây đã là phi thường lớn công lao. Quân bộ hướng Quách Chấn Phong bày tỏ, sẽ tại sau khi chiến tranh kết thúc mau chóng vì hắn bổ sung lính, tuyệt sẽ không xóa phương Bắc quân đoàn. Về phần khen thưởng, hết thảy đều muốn đợi chiến tranh sau khi chấm dứt lại nói. Nương theo lấy Trung ương quân đoàn đến, một chi thần bí quân đội cũng lặng yên không một tiếng động đi tới cực Bắc chi địa, bọn hắn trực tiếp trú đóng ở rồi sinh mệnh cây non chỗ trên đỉnh núi. Một cái loại nhỏ nơi trú quân, cũng nhanh nhẹn tại trên đỉnh núi vây quanh sinh mệnh cây non thành lập. Quốc hội đã tại trước tiên thấy được video, có thể nói, nhã lị cái kia đại thiên sứ thánh linh chi vũ rung động toàn bộ liên bang cao tầng. Sử Lai Khắc học viện lại một lần lấy cực kỳ chính diện hình tượng xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Sự xuất hiện của bọn hắn, cứu vãn phương Bắc quân đoàn. Là trừ rồi phương Bắc quân đoàn bên ngoài lớn nhất công thần. Cho nên, Trung ương quân đoàn đến về sau, trước tiên liền tới bái, phóng. Lúc này, tạm thời trong doanh địa, Đường Vũ Lân trước mặt ngồi một vị chính thức quân đội đại lão. Ít nhất từ thân phận địa vị mà nói, tại toàn bộ đấu la liên bang bên trong, ít có mấy vị địa vị không kém hơn hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt tồn tại. Ngài khỏe chứ, dư tướng quân. Đường Vũ Lân mặt mỉm cười hướng trước mặt mình vị này không giận mà uy. Trên bờ vai treo ba khối tướng tinh lão giả gật đầu tham hỏi. Dư quan trí, Trung ương quân đoàn trưởng, cực hạn đấu la. Quân đội bài danh ba thứ hạng đầu đại lão. Thậm chí ngay cả Trung ương quân đoàn đều muốn bị gia tộc kia trọng yếu ảnh hưởng. Hắn cũng là chiến thần điện mặt khác một vị phó điện chủ. Tại chiến thần điện địa vị gần với hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt. Cùng Việt Thiên đấu la Quan Nguyệt địa vị ngang nhau. Nhưng mà, tại quân đội bên trong, địa vị của hắn nhưng là cùng Trần Tân Kiệt đồng cấp bậc tồn tại. Đã liền lực ảnh hưởng đều không kém bao nhiêu. Quân đội phái chủ chiến đại biểu tính nhân vật một trong. Phái chủ chiến bên trong, nổi danh nhất ba đại thượng tướng một trong. Dư quan trí khuôn mặt cổ phác, mũi ưng, tuy rằng đã qua tuổi 80, nhưng một đôi tròng mắt nhưng như cũ tràn đầy sắc bén. Luận bối phận, hắn so Trần Tân Kiệt muốn thấp một cấp, nhưng thân phận địa vị nhưng là không chút nào thấp. Đúng ra hắn thậm chí còn sẽ xưng Trần Tân Kiệt một tiếng đại sư huynh. Bởi vì hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt lão sư chính là phụ thân của hắn. Quân đội thế lực rắc rối khó gỡ, nhưng mạnh nhất lớn một phương chính là Dư gia rồi, từ ngàn năm nay chưa bao giờ cải biến. Thử nghĩ, coi như là hãn hải đấu la cũng muốn cho vị này ba phần chút tình mọn, bởi vì lần trước Vĩnh Hằng Thiên Quốc sự tình. Lần này phương Bắc tiền tuyến tổng chỉ huy cũng không lại từ Trần Tân Kiệt tới đảm nhiệm. Đảm nhiệm tổng chỉ huy đấy, chính là Đường Vũ Lân trước mặt vị này, Trung ương quân đoàn trưởng. Có thể nói, nương theo lấy Trần Tân Kiệt chuẩn bị nhạt ra quân đội. Dư quan trí thuận lý thành trương thượng vị, nói hắn là đương kim quân đội đệ nhất nhân cũng không có gì sai lầm. Đây là Đường Vũ Lân lần thứ nhất nhìn thấy vị này, dư quan trí cũng đồng dạng là lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thấy vị này trẻ tuổi Sử Lai Khắc học viện hải thần các chủ cùng đường môn môn chủ. Vô luận đối với Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn ấn tượng như thế nào, tại nhìn thấy Đường Vũ Lân về sau, dư quan trí hay vẫn là không khỏi bay lên tự đáy lòng thưởng thức. Ít nhất, tại dư gia đời sau cũng tốt, thậm chí là toàn bộ quân đội đời sau bên trong. Đều không có bất kỳ một vị nhân tài như vậy à. Hắn biết rõ tất cả Đường Vũ Lân kỹ càng tư liệu, biết chắc đạo vị này hiện tại mới chỉ là 20 mấy tuổi, vẫn chưa tới 30 tuổi. Tại nơi này tuổi bên trong, tuyệt đại bộ phận hồn sư cũng còn ở vào trưởng thành kỳ, thế nhưng là, trước mắt vị này thanh niên cũng đã là một phương thế lực lớn lĩnh tụ. Quả nhiên là con cưng của trời. Quan trọng hơn chính là, Đường Vũ Lân cho hắn ấn tượng đầu tiên coi như không tệ. Đều nói thiếu niên đắc chí dễ dàng liều lĩnh, có thể tại Đường Vũ Lân trên người. Hắn nhưng không có cảm giác được nửa phân, có chẳng qua là ôn nhuận ôn hòa, máy móc nội liễm. Mà phần này nội liễm đừng nói là tại người trẻ tuổi trên người, tại rất nhiều trung niên phong hào đấu la trên người đều rất ít gặp. Nếu như Đường Vũ Lân chẳng qua là một gã bình thường trẻ tuổi thiên tài, hắn còn sẽ không có loại cảm giác này. Đang là bởi vì hắn trải qua sự lai khắc học viện đại tai nạn. Hơn nữa còn có thể dẫn theo sự lai khắc học viện một lần nữa quật khởi. Phần cảm giác này mới trở nên như thế rõ ràng. Thường xuyên nghe đại sư huynh nhắc lên ngươi, Đường môn chủ quả nhiên là thiếu niên anh tài. Gặp mặt càng hơn nghe danh. Dư Quan Trí khẽ cười nói. Đường Vũ Lân nói, Dư tướng quân ngài khách khí. Dư Quan Trí nói, ta là quân nhân, tính tình tương đối trực tiếp. Liền đi thẳng vào vấn đề, thẳng vào chủ đề. Trước khi tới, ta chọn đọc tài liệu rồi tất cả về Thâm Uyên sinh vật tư liệu, cũng kể cả huyết thần quân đoàn bên kia một ít tài liệu cơ mật cùng tác chiến kinh nghiệm. Đối với Thâm Uyên vị diện đã có tương đối thô thiển lý giải. Dựa theo tư liệu ghi chép, Thâm Uyên sinh vật phiền toái nhất địa phương liền ở đây không chết. Mà phần này không chết, vừa vặn bị Đường môn chủ một kiện thần khí chỗ khắc chế. Không biết có hay không là rất đúng. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nói, chính là như thế. Dư Quan Trí khẽ gật đầu, nói, kể từ đó, Đường môn chủ đối với cái này lần đối kháng Thâm Uyên vị diện liền cực kỳ trọng yếu. Trước chiến trường hình ảnh tư liệu ta cũng nhìn rồi. Ta đại biểu quân đội, cảm tạ Sử Lai Khắc học viện cùng Đường môn kịp thời trợ giúp, không làm phương Bắc tình thế thối nát. Vô luận là Đường môn chủ, hay vẫn là cái kia gốc sinh mệnh trì thụ, đều làm ra rất trọng yếu tác dụng. Đường Vũ Lân nói, thân là Đấu La đại lục bên trên một phần tử, đây đều là chúng ta nên làm đấy. Đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện cũng đem tận hết sức lực vì trận chiến tranh này làm hết thảy nỗ lực. Dư Quan Trí nghe hắn mà nói lại trầm ngâm, trong mắt hiện lên một vòng vẻ do dự. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động, Dư tướng quân có lời gì cứ việc nói thẳng. Dư Quan Trí nhẹ gật đầu, nói, vậy ta liền không khách khí. Đường môn chủ, ta lần này còn đồng thời điều động 6.000 năm trước tư liệu, càng thêm khắc sâu minh bạch Thâm Uyên sinh vật khủng bố chỗ. Tuy rằng Liên bang Hồn đạo khoa học kỹ thuật đã có nhảy vọt tiến bộ, chúng ta cũng có đầy đủ tin tưởng đến ngăn cản Thâm Uyên sinh vật. Nhưng là như trước muốn thừa nhận, ngươi cùng sinh mệnh chi thụ tầm quan trọng. Với tư cách lần này chiến tranh tổng chỉ huy, ta đầu tiên có một điều thỉnh cầu. Đường Vũ Lân nói, ngài nói. Dư Quan Trí lần này không do dự, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn xem Đường Vũ Lân, trầm giọng nói, ta hy vọng lần này chiến tranh ta có thể trở thành tuyệt đối chủ đạo. Hy vọng Đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện có thể trên chiến trường nghe theo ta điều phối, dùng phát huy ra tác dụng lớn nhất. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, không thể không nói, Dư Quan Trí nói là có đạo lý đấy, tại một trận trong chiến tranh, chỉ có một thanh âm trọng yếu phi thường. Sử Lai Khắc học viện cùng Đường môn tuy rằng cá nhân thực lực cường đại, nhưng dù sao chẳng qua là rất ít người. Đường Vũ Lân hơi chút suy tư về sau, nói, Dư tướng quân, ta tuy rằng có thể đại biểu Sử Lai Khắc học viện cùng Đường môn, nhưng ngài cũng nên biết, vô luận là học viện hay vẫn là Đường môn, đều là tương đối rời rạc tổ chức. Chúng ta rất không có khả năng giống quân nhân làm như vậy đến kỷ luật nghiêm minh. Ta có thể hướng ngài bảo đảm chính là, chỉ cần là yêu cầu hợp lý, chúng ta cũng sẽ ở trước tiên chấp hành. Hắn hiển nhiên không thể một lời đáp ứng Dư Quan Trí yêu cầu. Vạn nhất là để cho Sử Lai Khắc học viện cùng Đường môn đi chịu chết làm sao bây giờ? Học viện cùng Đường môn cùng phái chủ chiến quan hệ có thể luôn luôn không được tốt lắm. Cho tới bây giờ, Đường Vũ Lân đều còn không biết lúc trước truyền linh tháp là thông qua cái kia con đường lấy tới hai quả thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo đấy. Duy nhất có thể khẳng định, chính là tuyệt đối cùng phái chủ chiến cao tầng có quan hệ. Hiện tại truyền linh tháp bị Sử Lai Khắc học viện lực áp, khó đảm bảo cùng truyền linh tháp hợp tác phái chủ chiến tướng lĩnh sẽ không thừa dịp lần này chiến tranh có hành động. Dư Quan Trí đối với Đường Vũ Lân trả lời hiển nhiên là có chút không vừa ý đấy, lông mày cau lại. Đường môn chủ, nếu là như vậy, ta có thể so với tương đối khó. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, không cho phép nửa điểm do dự. Đường Vũ Lân lạnh nhạt nói, Dư tướng quân, xin ngài yên tâm. Tổng quản Sử Lai Khắc học viện cùng Đường môn, 2 vạn năm đến, phàm là đại lục gặp nạn, vô luận lúc nào, chúng ta đều là đứng ở phía trước nhất đấy. Dư Quan Trí mắt giữ thâm ý mà nói, nhưng mà, Sử Lai Khắc lại cũng không chẳng qua là đứng ở chính quyền một phương. Sử Lai Khắc gia nhập vào chiến trường. Vì sao mà chiến? Đường Vũ Lân trong hai tròng mắt cuối cùng có phong mang lóe sáng, vì chính nghĩa mà chiến, vì quảng đại nhân dân quần chúng mà chiến, vì công lý mà chiến. Sử Lai Khắc không thuộc về bất luận kẻ nào, chỉ thuộc về quảng đại dân chúng. Dư Quan Trí âm thanh lạnh lùng nói, cho nên, Sử Lai Khắc có thể lấy đi Vĩnh Hằng Thiên Quốc, với tư cách đối với liên bang uy hiếp, từ đó quấy nhiễu đến liên bang quyết định. Đường Vũ Lân lông mày nhướng lên, Dư tướng quân lời này ta liền nghe không hiểu. Vĩnh Hằng Thiên Quốc là cái gì? Dư Quan Trí cười lạnh một tiếng, Đường môn chủ, mọi người người sáng mắt không nói tiếng lóng. Chẳng lẽ nói Vĩnh Hằng Thiên Quốc không có ở đây Sử Lai Khắc cùng Đường môn trong tay? Đối với cái này, sự kiện hắn là cực kỳ bất mãn, Thậm chí ngay cả mang theo đối với hãng hải đấu la Trần Tân Kiệt cũng có rất lớn ý kiến. Nếu như không phải là bởi vì Trần Tân Kiệt tại quân đội ảnh hưởng sâu xa, hơn nữa bản thân lại là chuẩn sâu cấp độ cường giả, hơn nữa cùng dư gia căn nguyên thâm hậu, hắn đã sớm muốn đưa ra vạch tội rồi. Đường Vũ Lân sắc mặt cũng lạnh xuống. Dư tướng quân, ta vốn tưởng rằng ngài lần này tới là thương lượng nhằm vào Thâm Uyên đại quân sự tình, chẳng lẽ ngài đến chính là vì chất vấn chúng ta đấy sao? Dư quan trí sắc mặt khôi phục bình thường, khẽ lắc đầu, có nhiều thứ nhất định phải nắm giữ ở liên bang trong tay. Dù sao, liên bang quốc hội mới là chính thống. Đường Vũ Lân lạnh nhạt nói, liên bang nếu như minh bạch cái này đương nhiên không là vấn đề. Thế nhưng là, liên bang minh bạch à? Nếu như liên bang minh bạch, hai quả thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo vì cái gì sẽ rơi tại Sử Lai Khắc Thành? Nếu như liên bang minh bạch, tại trận kia đại tai nạn về sau, vì cái gì hung thủ sẽ nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật? Lời giống vậy ta cũng trả lại cho ngài. Người sáng mắt không nói tiếng lóng. Sử Lai Khắc cùng đường môn cho dù có quá khích hành vi, cũng là vì tự bảo vệ mình mà thôi. Mà hết thảy đã từng tổn thương qua chúng ta người, cũng nhất định phải trả giá thật nhiều. Dư quan trí nhìn xem Đường Vũ Lân, hồi lâu không có lại mở miệng. Trước mắt vị này quyền cao chức trọng người trẻ tuổi không kiêu ngạo không xiểm định, đối mặt với chính mình như trước có thể không có nửa phân lùi bước. Không hổ là hai đại tổ chức người dẫn đầu. Tốt, chúng ta đây trở lại chuyện chính. Đường môn chủ, có thể hay không đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc trả lại cho liên bang? Vì thế, liên bang nguyện ý làm ra thừa nhận trong phạm vi một ít trao đổi. Ta cũng có thể trực tiếp nói cho ngươi, lần này liên bang trao quyền, nếu như có thể cầm lại Vĩnh Hằng Thiên Quốc, rất có thể sẽ trực tiếp vùi đầu vào nhằm vào tại Thâm Uyên vị diện trên chiến trường. Đường Vũ Lân trong mắt hào quang lập lòe, trao đổi. Không biết dư tướng quân chỉ chính là cái gì? Dư quan trí thở sâu, nói. Liên bang nguyện ý xuất ra 10 cái quốc hội chỗ ngồi giao cho Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn. Điều kiện tiên quyết là Sử Lai Khắc như trước giống như trước đây, tiếp tục làm trung lập phái. Mặt khác, liên bang nguyện ý thanh toán hết thảy Sử Lai Khắc thành xây dựng lại phí tổn. Hơn nữa, đồng ý Sử Lai Khắc học viện thành lập quân đoàn cơ cấu tổ chức tư quân. Trên danh nghĩa, tư quân thuộc sở hữu tại liên bang, nhưng trên thực tế, cho Sử Lai Khắc thành tự lập tư cách. Lời vừa nói ra, Đường Vũ Lân cũng là chấn động. Xây dựng lại Sử Lai Khắc thành phí tổn cố nhiên là thiên văn sổ tự, 10 cái quốc hội chỗ ngồi cũng vô cùng có thành ý. Phải biết rằng, toàn bộ quốc hội cũng không quá liền hơn 100 nghị viên mà thôi. Cái này tương đương với Sử Lai Khắc cùng đường môn trực tiếp nắm giữ quốc hội 1/10. Đỉnh phong nhất thời kỳ truyền linh tháp, tại ngoài sáng cũng không có nắm giữ nhiều như vậy liên bang quốc hội chỗ ngồi à. Nhưng những thứ này cũng còn không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là, liên bang vậy mà cho phép Sử Lai Khắc học viện thành lập quân đoàn cơ cấu tổ chức tư quân. Cái này ý nghĩa liền rất trọng đại, tương đương với là cho phép Sử Lai Khắc thành triệt để tự chế, từ đó không hề bị đến liên bang bất luận cái gì quản hạt. Kể từ đấu la liên bang thành lập đến nay, loại tình huống này còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà với Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn nội tình, nếu như thật sự thành lập một chi quân đội, chỉ sợ trong thời gian ngắn có thể trang bị đến tận răng, hơn nữa cường giả phần đông, tuyệt đối có thể trở thành đại lục mạnh nhất quân A. Thế nhưng là, đối với một cái nguyên vẹn liên bang, đối với một cái thống nhất đại lục liên bang mà nói, tại đất liền khu xuất hiện như vậy một chi lực lượng quân sự, đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Tại dư quan trí đưa ra đều muốn về Vĩnh Hằng Thiên Quốc, Đường Vũ Lân thậm chí đều cho là hắn chính là truyền linh tháp người sau lưng rồi. Mà khi hắn nghe trao đổi điều kiện về sau, lại lập tức ý thức được, trước mặt vị này không phải. Bởi vì nếu như là truyền linh tháp người sau lưng, ngược lại sẽ không xuất hiện ở trước mặt mình yêu cầu Vĩnh Hằng Thiên Quốc rồi, bởi vì bọn hắn cũng biết cái này là chuyện không thể nào. Chính là bởi vì trước mặt vị này không phải, hắn mới có thể như thế quang minh chính đại đến muốn. Đường Vũ Lân lúc này đã đoán được, chỉ sợ vị này Trung ương quân đoàn trưởng là hoàn toàn đại biểu liên bang đấy, cũng không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực khác. Điều kiện này không thể bảo là không hậu đãi, thế nhưng, xin lỗi, dư tướng quân, Sử Lai Khắc chẳng qua là một chỗ học viện, cũng không muốn tự chế, cũng không cần quân đội. Đường Vũ Lân không chút do dự cự tuyệt, không phải là bởi vì điều kiện không tốt, mà là bởi vì điều kiện thật tốt quá. Sử Lai Khắc luôn luôn trung lập, thế nhưng là, một cái đã có quân đội Sử Lai Khắc thành còn có thể trung lập à. Vạn nhất cái nào một đời Sử Lai Khắc học viện cấp lãnh đạo đã có dã tâm à. Huống chi, bây giờ Sử Lai Khắc học viện thực lực cường đại liên bang cho phép học viện có quân đội, nhưng nếu như có một ngày Sử Lai Khắc học viện thực lực suy sụp nữa nha, quân đội tồn tại rất có thể là lý do đáng chết. Sử Lai Khắc là học viện, tuyệt không cần quân đội, đối với điểm này, Đường Vũ Lân trong lòng không thể nghi ngờ. Nghe hắn vừa nói như vậy, dư quan trí biểu lộ ngược lại là buông lỏng vài phần. Hắn lần này đến đây vốn chính là ôm thăm dò tính mục đích mà đến. Điểm trọng yếu nhất, chính là hắn trước muốn xác nhận Sử Lai Khắc Học Viện lực trường. Thẳng thắn nói, ngày đó Đường Vũ Lân mang theo Sử Lai Khắc Học Viện phần đông cường giả tiến về trước truyền linh tháp, hơn nữa một kích trọng thương thiên cổ Đông Phong, rung động chính là toàn bộ liên bang A. Như vậy cường thế truyền linh tháp, tại cao đoàn chiến lực phương diện vậy mà cùng Sử Lai Khắc Học Viện chênh lệch nhiều như thế. Sử Lai Khắc thêm đường môn, có cực hạn đấu là cấp độ sức chiến đấu chỉ sợ đã sắp tiếp cận hai mấy vị rồi. Cái này tại toàn bộ liên bang trong lịch sử là từ chưa xuất hiện qua tình huống. Mà tình huống này cũng khiến liên bang tràn đầy lo lắng. Một phương thế lực cường đại đến loại trình độ này, đã muốn ảnh hưởng đến toàn bộ liên bang thống trị rồi. Cho nên, Dư Quan Chí lần này đến đây cũng là vì thăm dò. Nếu như Sử Lai Khắc Học Viện thật sự lại muốn một mình thành quân ý tưởng, vô luận tương lai trả giá bao nhiêu một cái giá lớn, hắn đều nhất định sẽ chủ trương muốn triệt để đem Sử Lai Khắc Học Viện cùng đường môn hủy diệt. Tuyệt đối không thể xuất hiện một cái hai vạn năm lúc trước võ hồn điện như vậy có thể lật nhào liên bang thống trị thế lực xuất hiện. Mà Đường Vũ Lân trả lời chém đinh chặt sắt. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không có ý nghĩ như vậy. Cái này để cho Dư Quan Chí trong lòng buông lỏng rất nhiều. Đã liền biểu lộ đều trở nên nhu hòa vài phần. Cái kia đường môn chủ, Sử Lai Khắc Học Viện có gì tố cầu a? Chỉ cần là liên bang có thể làm được, chúng ta cũng sẽ cân nhắc. Nhìn xem hắn nụ cười trên mặt, Đường Vũ Lân cũng ý thức được lời nói mới rồi rất có thể là thăm dò, lạnh nhạt nói, Dư tướng quân, Sử Lai Khắc cùng đường môn hiện tại cần chẳng qua là đại lục hòa bình. Liên bang đại khái có thể yên tâm, tại hoàn thành đối với có chút thế lực báo thù về sau, Sử Lai Khắc sẽ chỉ là một chỗ học viện. Người không phạm ta, ta không phạm người. Lúc liên bang cần, Sử Lai Khắc cũng vĩnh viễn sẽ xuất hiện tại bảo vệ liên bang hòa bình trên chiến trường. Dư Quan Chí nở nụ cười, đường môn chủ, ngươi tuổi tuy rằng không lớn, nhưng so với ta trong tưởng tượng muốn chu đáo nhiều. Thật sự là cẩn thận chặt chẽ a. Ta nói ta là quân nhân, ta cũng không lại lượn quanh rồi, ta lần này tới, có hai cái tố cầu. Thứ nhất, cầm lại Vĩnh Hằng Thiên Quốc, với tư cách là lần nhằm vào Thâm Uyên vị diện chiến tranh hạch tâm vũ khí, chiến lược tính vũ khí. Còn có một cái khác, đường môn chủ món đó thần khí có thể hay không trước cho mượn liên bang. Dù sao, nó đối với trận chiến tranh này tầm quan trọng thật sự là quá lớn. Không thể để mất. Điều kiện, ngươi tùy tiện nói, chỉ cần là liên bang có thể làm được đấy, đều đáp ứng ngươi. Đường Vũ Lân khóe miệng co giật rồi thoáng một phát, cái này còn không chỉ có Vĩnh Hằng Thiên Quốc, liền Hoàng Kim Long Thương đều muốn. Dư tướng quân, ta cảm thấy, chúng ta là không phải hẳn là thương lượng như thế nào đối kháng Thâm Uyên sinh vật, mà không phải những thứ này. Dư Quan Chí nghiêm mặt nói, ta là tuyệt đối mang theo thành ý mà đến. Đường môn chủ, liên bang có thể dùng ít nhất 3 kiện thần khí với tư cách thế chấp, tổng giá trị tuyệt sẽ không thấp hơn ngươi món đó thần khí. Ta nói, chỉ cần là liên bang có thể lấy ra đấy, cái gì đều được. Với tư cách trao đổi, Đường Vũ Lân cười khổ nói, ta biết rõ ngài là mang theo thành ý mà đến. Vĩnh Hằng Thiên Quốc, ta không thể cho ngài. Thực đang cần, đối với thời cơ phán đoán, ta tin tưởng đường môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện cũng sẽ không kém hơn quân đội, chúng ta càng sẽ không keo kiệt. Về phần ta món đó thần khí, coi như là cho ngài, ngài cũng cầm không đi. Dư Quan Chí mỉm cười, thật vậy chăng? Chúng ta đây đánh cuộc như thế nào? Nếu như ta có thể đủ đem nó mang đi, coi như đường môn chủ đáp ứng phần này trao đổi. Đường Vũ Lân cũng cười, không phải mượn sao. Dư Quan Chí trong mắt hào quang bắn ra bốn phía, trao đổi liên bang cũng có thể đồng ý. Đường Vũ Lân nói, nếu như ngài cầm không đi à. Dư Quan Chí mỉm cười, nếu như ta lấy không đi, chuyện này không lại nói là được. Hơn nữa, Trung ương quân đoàn sẽ nhận lên toàn diện thủ hộ Sử Lai Khắc cùng đường môn nơi đóng quân trách nhiệm. Bất luận cái gì quân sự hành động đều cùng ngươi thương lượng tới đây. Đường Vũ Lân trong lòng thầm than. Những thứ này quân đội đại lão quả nhiên đều là lão hồ ly à. Vị này từ bắt đầu kịch liệt đến dần dần hòa hoãn, các loại trong lời nói mang theo thăm dò, cũng mang theo rõ ràng tâm tình điều động. Bỗng nhiên kịch liệt, bỗng nhiên thân thiện. Không hổ là phái chủ chiến nhân vật đứng đầu. Tốt, vậy ngài liền thử một chút à. Tại nhằm vào Thâm Uyên đại quân trên chiến trường, Đường Vũ Lân cũng không muốn thừa dịp cơ hội lần này hướng liên bang nhiều yêu cầu cái gì, phát quốc nạn tài loại sự tình này mà là hắn tuyệt sẽ không đi làm đấy. Sử Lai Khắc cùng đường môn khinh thường ở lại làm. Hắn càng hy vọng chính là mọi người có thể chân thành đoàn kết, cùng chống chọi với cường địch. Vừa nói, Đường Vũ Lân đứng người lên, trong tay kim quang lóe lên, mơ hồ có 7 màu vầng sáng lưu chuyển Hoàng Kim Long Thương cũng đã lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Dư Quan Chí cũng đứng dậy, ánh mắt sáng rực nhìn xem trước mặt cái này thần khí. Hắn không có nóng lòng ra tay, mà là cẩn thận quan sát. Thon dài thân thương hai đầu hai nhọn, trung ương thô như hài đồng cánh tay. Toàn thân màu vàng hình rồng đường vân như ẩn như hiện. Hai đầu mũi phong mang nội liễm. Cũng không có hào quang xuất hiện. Màu vàng thân thương chỉnh thể đều 10 phần nội liễm. chỉ có lúc cái kia 7 màu vầng sáng xuất hiện, làm cho người ta một loại kinh tâm động phách mỹ cảm. Thật không hổ là thần khí. Dư Quan Trí tự đáy lòng tán thán nói. Đường Vũ Lân mỉm cười, làm ra một cái thỉnh thủ thế. Dư Quan Trí lại nhìn về phía hắn, nói, nếu như ta không nhìn lầm, Đường môn chủ hẳn là đã cùng cái này thần khí tu luyện đến tâm thần hợp nhất trình độ A. Đường Vũ Lân nói, trước đây không lâu may mắn thành công. Dư Quan Trí ha ha cười một tiếng, trên thế giới này, ở đâu có như vậy hơn may mắn A. Đường môn chủ không hổ là một đời anh tài. Xem ra, không lâu về sau, ngươi sẽ phải trở thành vị kế tiếp cực hạn đấu la, thậm chí là vị kế tiếp kinh thiên đấu la rồi. Còn không có chính thức thành tựu cực hạn là có thể trọng thương thiên cổ Đông Phong vị này truyền linh tháp tháp chủ. Một khi Đường Vũ Lân thành tựu cực hạn, như vậy, hắn thực chiến năng lực đoán chừng liền có chuẩn thần trình độ. Nếu không có thâm nguyên sinh vật đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ truyền linh tháp hiện tại đã bị Sử Lai Khắc học viện triệt để chèn ép rồi. Dư Quan Trí tay phải nâng lên, vậy ta liền không khách khí. Vừa nói, tay phải của hắn phía trên, một tầng cụ ánh sáng màu xanh đậm đột nhiên rung động. Cái kia tràn đầy sinh mệnh khí tức xanh đậm sắc, lúc nó hiển hiện đi ra, bên trong cả gian phòng đều tràn đầy đậm đặc sinh mệnh khí tức. Đường Vũ Lân đồng tử bỗng nhiên co rút lại, đây chính là cực kỳ thuần túy năng lượng khí tức A. Luận sinh mệnh lực dày đặc cùng thuần túy trình độ, thậm chí có thể cùng sinh mệnh cổ thụ cùng so sánh. Liền tại hắn kinh ngạc, một cái toàn thân xanh biếc, tựa như phỉ thúy tạo hình mà thành tinh thể cái bao tay đã bao trùm tại Dư Quan Trí trên tay. Đây không phải đấu khải. Cái kia dày đặc vô cùng sinh mệnh lực đã liền Đường Vũ Lân tầng này tu vi cùng thân thể tố chất đều rõ ràng có loại toàn thân thư thái cảm giác. Phải biết rằng, hắn sinh mệnh cường độ thậm chí còn muốn siêu việt chuẩn thần, liền hắn cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Ý nghĩa, Dư Quan Trí cái tay này bộ nhất định cũng là thần khí cấp bậc tồn tại. Màu xanh biếc vầng sáng tươi đẹp ướt át, thậm chí có loại thanh bích sắc trái cây cảm giác. Cái bao tay phóng xuất ra. Dư Quan Trí nguyên bản trung niên nhân bộ dáng tựa hồ cũng trở nên trẻ tuổi vài phần. Không chút do dự tay phải thò ra, cầm Hoàng Kim Long Thương trung đoạn. Hoàng Kim Long Thương vốn là kim mang lóe lên, cái kia màu xanh biếc bao tay cũng đồng thời là hào quang tỏa sáng, so lúc trước cường thịnh gấp 10 lần sinh mệnh khí tức bắn ra mà ra. Lập tức, cái kia màu xanh biếc vầng sáng trong khoảng khắc tràn ngập tại toàn bộ Hoàng Kim Long Thương phía trên. Hoàng Kim Long Thương bản thân khí tức rõ ràng liền như vậy trực tiếp biến mất. Bị vị này Trung ương quân đoàn trưởng giữ tại bàn tay nhấc lên. Dư Quan Trí lập tức nở nụ cười. Hảo thương, thật sự là hảo thương a. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Hoàng Kim Long Thương bên trong ẩn chứa long trời lở đất lực lượng. Mơ hồ giữa, hắn thậm chí cảm nhận được chính mình huyết mạch đều bị cái này thần khí ảnh hưởng, có biến hóa ý tứ hàm xúc mà. Đường Vũ Lân giật mình nhìn xem hắn, ngài cái này cái bao tay cũng là thần khí, tác dụng của nó là... Dư Quan Trí cũng không có giấu giếm ý tứ, mỉm cười, hơi có chút đắc ý nói, nó gọi sinh mệnh lễ tán, là thời kỳ viễn cổ. Một vị đại năng dùng thuần túy nhất sinh mệnh chi thạch chế tạo mà thành. Nghe nói, tại chế tạo cái này thần khí, vận dụng vượt qua 1 tấn sinh mệnh chi thạch, chỉ lấy trong đó trọng yếu nhất tinh hoa. Nó có thể đối với bất luận cái gì vật thể sản sinh thân thiện. Hơn nữa với tư cách phụ trợ hình thần khí, đối với hồn sư tu luyện có chỗ tốt rất lớn. Bất luận cái gì đồ vật, hồn thú tại bị nó tiếp xúc về sau, cũng sẽ sinh ra mãnh liệt thân thiện cảm giác. Đặt ở trước kia, có nó tại... Cho dù là người thường tiến vào tinh đấu đại xâm lâm, cũng sẽ không gặp phải bất luận cái gì hồn thú tập kích. Chỉ sẽ trở thành bằng hữu của bọn nó. Đường Vũ Lân liên tục gật đầu, tán thán nói, không nghĩ tới vẫn còn có như vậy thần khí tồn tại, quả nhiên thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. Dư Quan Trí có chút kinh ngạc nhìn hắn nói, Đường môn chủ, thoạt nhìn ngươi một chút cũng không đau lòng à. Chẳng lẽ nói, ngươi đã sớm chuẩn bị đem cái này thần khí giao cho liên bang sao? Ngươi yên tâm, ta chuyện đã đáp ứng nhất định làm được. Liên bang còn có vài món thần khí, gia tộc bọn ta cũng có vài món. Đều có thể làm trao đổi từ ngươi tới chọn lựa. Đường Vũ Lân khóe miệng co giật rồi thoáng một phát. Thần khí đều là vài món. Vài món đấy. Này đến bao hàm hạng gì thâm hậu. Liên bang coi như xong. Dư gia vậy mà cũng là như thế. Không hổ là quân đội đệ nhất gia tộc. Đường Vũ Lân nhẹ nhàng lắc đầu. Ta chỉ là có chút đáng tiếc, tốt như vậy một kiện thần khí a. Dư Quan Trí sửng sốt một chút. Nhưng lại tại tiếp theo trong nháy mắt, hắn đột nhiên sắc mặt đại biến. Chỉ thấy trong tay hắn Hoàng Kim Long Thương đột nhiên biến thành ám kim sắc, trên thân thương, từng đạo long văn bay bổng dựng lên, giống như là một mảnh dài hẹp màu vàng cự long tại ở trên sống lại giống như. Một cỗ tràn trề cường đại lực hấp dẫn chớp mắt từ trên thân thương bạo phát đi ra. Lúc này vị này Trung ương quân đoàn trưởng cảm giác, trong tay nắm không còn là một kiện thần khí, mà là một cái hắc động à. Sinh mệnh lễ tán ẩn chứa sinh mệnh năng lượng cực kỳ thuần túy cùng hùng vĩ, có thể trong nháy mắt này, lại bị Hoàng Kim Long Thương giống như nuốt trôi giống như điên cuồng hấp thu. Mà đứng tại dư quan trí trước mặt Đường Vũ Lân trên người, nhưng là lục sắc quang mang đại phóng, sinh mệnh khí tức kéo dài bạo tăng. Đã liền phía ngoài sinh mệnh cây non cũng chịu ảnh hưởng, tất cả lá cây đều phát sáng lên. Không tốt. Dư quan trí trong lòng thầm kêu một tiếng, vội vàng hướng Đường Vũ Lân vội vàng mà nói, Đường môn chủ, nhanh thu tay lại. Đường Vũ Lân cười khổ nói, là ngài mau buông tay mới phải. Đây không phải ta làm đó a. Thần khí có linh. Dư quan trí cái này mới ý thức tới vấn đề chỗ, vội vàng sẽ phải cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương buông ra. Thế nhưng là, hắn muốn thả. Hoàng Kim Long Thương cũng không đã làm. Giống như là hoàn toàn dính liền tại sinh mệnh lễ tán bên trên tựa như, mặc kệ hắn như thế nào đều muốn thoát khỏi, lại cũng không cách nào buông ra. Dư quan trí toàn diện thúc giục hồn lực, tính toán đem Hoàng Kim Long Thương chấn khai. Thế nhưng là, hắn không thúc giục khá tốt. Thúc giục động hồn lực, đã liền hắn hồn lực cũng như châu đất xuống biển giống như bị hấp thu cái không còn một mảnh. Hắn thậm chí cảm giác được, chính mình sinh mệnh khí tức đều ở đây chớp mắt bị liên tiếp lại với nhau. Không chỉ là sinh mệnh lễ tán sinh mệnh lực, đã liền hắn sinh mệnh lực đều bắt đầu bị cắn nuốt hấp thu. Cái đồ vật này cũng thật là bá đạo. Rung động đồng thời, dư quan trí quyết định thật nhanh, dùng sức hất lên, đem sinh mệnh lễ tán liền cùng Hoàng Kim Long Thương cùng một chỗ quăng ra ngoài. Đổi lại người khả năng còn có thể do dự, nhưng thân là quân nhân, hắn biết rõ quyết định thật nhanh tầm quan trọng, còn có do dự, chỉ sợ tu vi của mình cũng sẽ chịu ảnh hưởng rồi. Hoàng Kim Long Thương tự động lơ lửng tại không trung bên trong, từng trận réo rắt sục sôi, tràn ngập sung sướng long ngâm tiếng vang lên.